Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 196, bị đùa bỡn làng cát ninja. Càng ngày càng gần, dần dần có thể nhìn thấy Konoha to lớn cửa lớn, còn có tại trước đó mới, ô ép một chút đám người, hàng ngàn hàng vạn thôn dân tụ tập tại chỗ này, chờ lấy bọn họ trở về. Bọn họ là cuối cùng một nhóm tham chiến ninja, tụ tập ở trước cửa đám người hoan nghênh. Một phần là ninja người nhà. Bọn họ không kịp chờ đợi muốn ngay lập tức nhìn thấy thân nhân của mình. Một phần là muốn chúc mừng chiến tranh thắng lợi. Phát tiết mấy năm này tâm tình bị đè nén. Cuối cùng một bộ phận đứng tại phía trước nhất, chính là đệ tam Danzo chờ cao tầng. Còn có chính là làng cát đoàn sứ giả. Bọn họ là đến đại biểu làng cát đàm phán cầu hòa. Lại một mực kéo tới hiện tại. Mãi đến một ngày trước mới ký tên thỏa thuận. Xem như là bị Konoha hung hăng gõ một số lớn. Bất quá, bọn họ xác thực chính mình đuối lý. Dù sao tập sát Konoha tại chiến tranh nhẫn giới lần thứ hai bên trong nhất lấp lánh thiên tài ninja Hyuga Yoru. Chờ chút, đó là ai? Làng cát đoàn sứ giả bên trong dẫn đầu ninja thượng đẳng nguyên bản bảo trì dối trá hiền lành nụ cười biến mất, sắc mặt đột biến, cái kia vặn vẹo thần sắc, tựa như là ăn đến trong miệng mỹ vị đột nhiên biến thành phân đồng dạng. Đội ngũ phía trước nhất Sanin hôm nay đã sớm vang danh nhẫn giới. Hắn đương nhiên nhận biết, thế nhưng, theo tại ba người phía sau, lại cùng với hắn ninja kéo dài khoảng cách, là ai? Bởi vì Hyuga Yoru hành quân trên đường đồng dạng đều sẽ bảo trì Byakugan trạng thái. Cho nên hắn cái kia hơi trắng đôi mắt dưới ánh mặt trời rất rõ ràng. Mà con mắt này chính là hắn tại nhẫn giới nhất tươi sáng tiêu chí. Làng cát ninja thượng đẳng sẽ không quen biết. Cái đó là Hyuga Yoru. Hắn quay đầu nhìn đệ tam biểu lộ. Tựa như là tại nhìn đùa bỡn thân thể của hắn lại đùa bỡn tình cảm cặn bã nam đồng dạng. A, là Yoru a, hắn đúng là lần này đội ngũ bên trong. Đệ tam hất lên Hokage áo choàng, thần sắc bình tĩnh, nhìn không ra một chút người phụ tình dáng dấp. Vậy ngươi còn một bộ người bị hại dáng dấp, đưa ra nhiều như vậy điều kiện. Hyuga Yoru lại không có chết. Làng cát lĩnh đội sắc mặt tái xanh nói. Hắn giọng không nhỏ, âm thanh truyền khắp tả hữu, để trước cửa chính rậm rạp chẳng chịt dân làng lá yên tĩnh xuống. Đệ tam mặt mỉm cười, rất có hàm dưỡng, chúng ta ký tên hiệp nghị đình chiến cùng Yoru có quan hệ gì? Konoha nhưng cho tới bây giờ không có cầm cái này làm điều kiện. Ngươi, các ngươi, làng cát lĩnh đội tức giận đến ngón tay run rẩy. Không sai. Konoha xác thực không có cầm Hyuga Yoru sự tình đến uy hiếp. Nhưng bọn hắn những cao tầng này kẻ sướng người họa, biểu hiện hình như ăn bao lớn thua thiệt đồng dạng. Lúc đầu trong lòng của hắn liền rõ ràng hiệp nghị đình chiến có hai phần. Hyuga Yoru chết cùng không chết là hoàn toàn khác biệt. Kết quả đám này Konoha lưu manh chính khách đem hắn cho lắc lư què. Ký chính là bồi thường đông đảo phần thứ hai thỏa thuận. Cái kia vốn là Hyuga Yoru chết mới sẽ ký tên. Chúng ta liền tình báo mới nhất đều không có nhận đến. Các ngươi, chấm ngoặc kép, làng cát lĩnh đội bi phẫn không thôi. Các ngươi hèn hạ, như thế lớn sự tình. Làng cát bên kia không có khả năng không cho bọn họ đưa tin. Cho nên nhất định là Konoha sớm chặn đường. Không cho bọn họ biết. Cái này mới tạo thành như thế lớn ô long. Đệ tam đầy mặt thân thiện vỗ vỗ làng cát lĩnh đội bả vai. Hiện tại hiệp nghị đình chiến đã ký. Hỏa quốc cùng phong quốc khôi phục hòa bình. Người trẻ tuổi không cần như thế lớn hỏa khí. Ngày tháng sau đó còn rất dài. Còn rất dài. Nghe một chút. Nghe một chút. Đây là tiếng người sao? Làng cát lĩnh đội nhìn xem đệ tam sắc mặt. Nộ khí dâng lên. Khí cấp bại phôi nói. Chúng ta trở về chắc chắn hoàn hoàn chỉnh chỉnh hồi báo cho Kazekick đại nhân. Hòa bình, mơ tưởng, ha ha, đệ tam mặt mỉm cười. Vậy ngươi liền đi đi. Hừ, chúng ta đi. Làng cát lĩnh đội mang theo tất cả làng cát đoàn sứ giả ninja xoay người rời đi. Một bộ vạch mặt dáng dấp, Đúng rồi, nhắc nhở các ngươi một cái. Chấm ngoặc kép, đệ tam phảng phất đột nhiên nghĩ đến cái gì. Đối với thịnh nộ làng cát các ninja chậm rãi nói. Các ngươi Kaze kích đại nhân tại lần này tập kích bên trong bị trọng thương. Xin giúp ta truyền đạt một cái thăm hỏi. Cái gì? Chấm ngoặc kép, làng cát các ninja hai mặt nhìn nhau. Nguyên bản phẫn nộ sắc mặt dần dần trở nên hoảng sợ. Khó trách Konoha không có sợ hãi. Nguyên lai là bởi vì Kaze kích trọng thương. Làng cát các ninja hốt hoảng mà đi. Không còn có vừa rồi phẫn nộ cùng khí thế. Lão đầu tử, bọn họ là làng cát ninja. Đây là làm sao vậy? Từng cái giống như chết ba mụ đồng dạng. Đại bộ đội rốt cục cũng ngừng lại. Orochimaru ba người đi tại phía trước nhất. Jiraiya một tiếng, lão đầu tử. Kém chút đem đệ tam tốt đẹp tâm tình làm cho trời trong xanh chuyển âm. Orochimaru, Jiraiya, Sunet, còn có Yoru, hoan nghênh trở về. Đệ tam lộ ra ôn hòa nụ cười ấm áp. Konoha trước cửa chính tĩnh lặng. Đệ tam đặc biệt nhắc lên Sanin danh tự cái này rất bình thường. Nhưng đem Hyuga Yoru danh tự cùng ba người bọn họ song song đặt chung một chỗ. Liền lộ ra rất không tầm thường. Chẳng lẽ theo Hokage, lần này trong chiến tranh Hyuga Yoru biểu hiện, không thể so với Sanin yếu. Phổ thông thôn dân đối với cái này mặc dù cảm thấy kỳ quái, nhưng cũng không có quá nhiều ý nghĩ. Nhiều lắm là tưởng rằng Konoha xác thực lại ra một thiên tài ninja. Nhưng rất nhiều lớn nhỏ gia tộc ninja lại yên lặng ghi lại chuyện này. Bọn họ tới tham gia nghi thức hoan nghênh càng nhiều là vì tiếp thu chính trị tín hiệu. Không hề nghi ngờ, đệ tam đem Hyuga Yoru cùng Sanin đặt chung một chỗ. Đây chính là một cái mấu chốt chính trị tín hiệu. Chiến tranh nhẫn giới lần thứ hai, kéo dài 5 năm, đệ tam âm thanh truyền khắp toàn trường. Truyền vào mỗi một cái thôn dân trong tai. Tất cả mọi người yên tĩnh lại. Chúng ta tổn thất rất nhiều tinh anh ninja. Cũng tổn thất rất nhiều trung kiên ninja. Chấm ngoặc kép, bọn họ là thôn làm ra hy sinh. Thôn vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Chấm ngoặc kép, bọn họ mỗi một cái danh tự đều sẽ khắc tại bên trong Konoha nghĩa trang. Để hậu nhân chiêm ngưỡng. Ghi khắc, rất nhiều thôn dân yên lặng rơi lệ. Làm mất đi thân nhân. Cũng vì chính mình, tại Điền Quốc, chúng ta trước sau hai lần đánh lùi làng mây xâm lấn. Tại Vũ Quốc, chúng ta đối mặt làng đá, làng cát, ninja làng mưa tam phương không rơi vào thế hạ phong. Toàn bộ thủ thắng, tại Hỏa Quốc cùng Thủy Quốc ở giữa hải vực, nhiều lần cùng làng sương mù giao thủ, đánh lùi bọn họ thăm dò tính tiến công. Đệ tam ngẩng đầu lên, âm thanh dần dần sục sôi. Chiến tranh nhẫn giới lần thứ hai, Konoha đã tại tất cả chiến trường lấy được thắng lợi. Hỏa Quốc trở thành cuối cùng chiến thắng quốc. Chúng ta sinh ra một đám vang danh nhẫn giới ninja. Vô luận là Hyuga tộc trưởng Hyuga Kaguya, vẫn là nanh trắng làng lá Hatake Sakumo, lại hoặc là Konoha Sanin, đều lấy được chắc tuyệt chiến tích, trở thành đối địch làng ninja ác mộng. Chấm ngoặc kép, càng nhiều năm hơn vẻn vẹn 13 tuổi Hyuga Yoru, tại nhiều cái chiến trường phát huy tác dụng. Chặn đánh làng cát tinh anh ninja thượng đẳng tập kích bất ngờ. Tham dự vây công làng mưa đồng thời cùng bán thần giao thủ. Tại Kaze kích đệ tam phục sát bên trong sống sót đồng thời gây nên đối phương trọng thương. Chấm ngoặc kép, theo đệ tam ăn nói mạnh mẽ diễn thuyết. Các thôn dân nhìn Sanin nhìn Hyuga Yoru ánh mắt. Dần dần trở nên cuồng nhiệt. Yoru có chút xấu hổ. Mặt khác đều dễ nói. Nhưng Kaze kích đệ tam trọng thương hoàn toàn là Kato gian công lao. Hắn cũng không muốn chiếm đoạt phần này vinh quang. Ta, chấm ngoặc kép, mặc dù biết không đúng lúc, nhưng hắn vẫn là vô ý thức muốn mở miệng. Bất quá Sunet bỗng nhiên kéo lại tay phải của hắn. Thấp giọng nói, không nên gấp, thôn sẽ không giảm bớt công lao của hắn. Lão sư nói như vậy chỉ là vì dựng nên thiên tài ninja đến ngưng tụ nhân tâm. Hyuga Yoru giật giật, khóe miệng, tốt a, chấm ngoặc kép, không biết thế nào, hắn nghĩ tới Chu Doãn Văn, cách đời truyền thừa cũng không phải cái gì chuyện tốt a. Đệ tam ánh mắt tại Sunet cùng Yoru nắm trên tay ngưng tụ. Chợt phảng phất không thấy giống như rời đi. Konoha lực lượng trung kiên vẫn còn tồn tại. Konoha ánh sáng tương lai xuất hiện. Chấm ngoặc kép, hắn buồn nôn lời nói nghe đến Hyuga Yoru móc chân. Nhưng các thôn dân lại càng thêm cuồng nhiệt. Đây chính là hỏa chi ý chí sức cuốn hút sao? Chiến tranh nhẫn giới lần thứ hai. Kết thúc, đệ tam sau cùng lời nói phấn chấn nhân tâm. Nhấc lên ngàn vạn thủy triều. Konoha, thắng được hòa bình. Toàn bộ thôn đều sôi trào. Ác ác ác ác ác ác ác ác. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.